kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 146, không làm người đau ngục. Nhất đao lưỡng đoạn, chém. Tại Lục Thần đuổi theo huyết đao thời điểm, hùng vĩ huyết đao mang theo lượng lớn oán khí hướng phía Lục Thần giết tới đây. 100 mét huyết đao, tăng thêm kia đặc thù đối với nhục thể có thể nhất đao lưỡng đoạn quy tắc, khiến cho Lục Thần cũng không dám bằng vào thân thể ngạnh kháng. Nhưng không dám ngạnh kháng không có nghĩa là Lục Thần không có biện pháp. Ông, một tiếng, có màu trắng vầng sáng tại Lục Thần trên nắm tay xuất hiện. Nghiêu ma chấn động quyền, tất cả mọi thứ ta đều có thể đánh nát. Lực lượng kinh khủng tại thể nội chảy xuôi, để Lục Thần có loại đánh nát hết thảy cảm giác. Sau đó, tích xúc đầy lực lượng chấn động chi quyền bị Lục Thần đấm ra một quyền. Oanh long long, chấn động chi quyền cùng 100 mét huyết đao va chạm. Tại kịch liệt oanh minh bên trong, Lục Thần nắm đấm nhuốm máu, xương ngón tay đứt gãy. Nhưng sau một khắc, liền có xiềng xích lần nữa quấn quanh mà lên, để Lục Thần xương ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Lục Thần thụ thương, huyết đao bản thân thảm hại hơn, vô số vết rách trải rộng tại trên thân đao. Một hơi về sau, bịch một tiếng, 100 mét huyết đao nổ thành mảnh vỡ. Thậm chí, huyết hải ngục giam đều bởi vì Lục Thần nắm đấm có gợn sóng. Kia là lực chấn động tác dụng tại không gian bên trên biểu hiện. Một quyền ra, huyết đao băng, không gian dập dờn, đây chính là chấn động chi quyền. Bất quá, cũng có nghi hoặc tại Lục Thần trong lòng dâng lên. Tháng, nhẹ nhàng như vậy, huyết đao vỡ vụn để một nháy mắt mê mang xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Nhưng ngay tại hắn bởi vì đao ngục tử vong mà sửng sốt nháy mắt, một đạo hoa mỹ đao quang đột nhiên từ Lục Thần phía sau vang lên, phi tốc bổ về phía cổ của hắn. Đao quang lộng lẫy dị thường lại có được cực tốc. Khi Lục Thần cảm ứng được lúc, đao quang kia đã bay đến Lục Thần trên cổ. Bất quá, cái này nhưng không có để Lục Thần e ngại, ngược lại có mỉm cười từ hắn trên mặt nở rộ. Sớm chờ ngươi, lời nói rơi xuống, tay hắn về sau một chảo, bá một tiếng, một thân ảnh bị hắn hút tới. Cùng lúc đó, một đạo bang thanh âm cũng từ Lục Thần trong cổ truyền đến. Kia là lưỡi đao mở ra cổ về sau, cùng hắn xương cổ phát sinh va chạm. Không để ý đến vết thương trên cổ, Lục Thần nhìn về phía trong tay nắm lấy người, đó chính là đao ngục. Chỉ là bị bắt đao ngục không có chút nào lo lắng, có chỉ là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngươi làm rất không sai, nhưng truyền kỳ cường đại không phải ngươi có thể phản kháng. Tình huống không đúng, đao ngục đang giễu cợt. Lục Thần cũng cảm thấy một tia không cân đối, mà liền tại ý nghĩ toát ra thời điểm, Lục Thần bàn tay đã bốc lên bạch quang cũng trước một bước nắm hạ. Phốc, đao ngục thân thể như cà chua bị Lục Thần bóp nát. Nhưng bóp nát về sau, đao ngục vỡ vụn nhục thể nhưng không có tứ tán vẩy ra, mà là hóa thành từng đạo huyết khí hướng phía Lục Thần bàn tay chui trôi qua. Huyết khí như ăn mòn kịch độc, một tiến vào Lục Thần thân thể liền mang đến cho hắn vô tận kịch liệt đau nhức, liền cùng vô số tơ thép trong thân thể vặn vẹo. Càng kinh khủng chính là bị huyết khí nhiễm, Lục Thần huyết nhục đều rất giống hòa tan. Hóa huyết đao, thân thể của ta cũng không phải hiếu sát. Tại Lục Thần thống khổ đồng thời, đao ngục thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Càng có một đạo đao quang từ chung quanh sáng lên. Bất quá, kia hùng mỹ đao quang vừa vặn xuất hiện liền bị đập tan. Liên đới lấy kia vung ra đao quang người lần nữa bị bắt. Vậy mà có thể tại ngăn cản hóa huyết đao thời điểm công kích. Người ý chí thật đúng là bền bỉ. Chờ một chút, hóa huyết đao làm sao biến mất? Vốn là cư cao lâm hạ tán thưởng, cũng cho rằng lục thần thân thể tại nhẫn thụ lấy thể nội kịch liệt đau nhức tác chiến. Nhưng rất nhanh liền thanh âm kinh ngạc vang lên. Lục thần trên thân, vừa rồi còn tại lan tràn huyết khí, lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại đao ngục kinh ngạc đồng thời, lục thần cũng phát hiện, hắn mặc dù ngay cả tục chụp chết đao ngục hai cái thân thể, nhưng ở chụp chết tiếp theo trong nháy mắt, đao ngục thân thể ngay tại những cái kia đao nô thể nội phục sinh. Vừa rồi công kích là phân thân, còn là hắn có thể vô hạn phục sinh, hoặc là nhục thể thiên quan bị sau khi đột phá bất diệt thân thể. Cầm đao ngục lục thần tại suy tư, mà tại hắn suy tư thời điểm, bị hắn nắm chặt thân ảnh cũng đột nhiên hóa huyết đao. Cũng muốn hấp thu huyết hải huyết khí hóa thành cự hình huyết nhận xoắn nát lục thần ngón tay. Chỉ là, hắn vừa vặn có động tác, lục thần trong tay liền toát ra bạch quang đột nhiên một nắm. Tại toàn lực nắm hạ thời điểm, lực chấn động không ngừng khuấy động huyết đao. Rốt cục, sau ba hơi thở, kia ánh đao màu đỏ bị lục thần trực tiếp bóp nát. Vỡ vụn thân đao hóa thành một đạo huyết quang chui vào lục thần thể nội. Bất quá, vẻn vẹn một hơi, kia tơ máu liền từ lục thần thể nội tan rã. Đối với cái này, lục thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kia cái gọi là hóa huyết đao mặc dù hung mãnh, nhưng hắn trong tế bào tồn trữ thái dương chi lực cũng không phải ăn chay. Vô lượng thái dương chi lực có thể thiêu hủy hết thảy dị vật. Tại lục thần suy tư xuất hiện là phân thân vẫn là thứ gì thời điểm, đao ngục thanh âm lại vang lên. Được rồi, không cần hóa huyết đao, ta cũng có thể chém chết ngươi. Lời nói rơi xuống, lại một cái đao ngục cầm đao vọt thẳng hướng về phía lục thần. Đối với cái này, lục thần ứng đối cũng là một quyền đập tới. Tại không khí oanh minh bên trong, bóng người kia bị lục thần một quyền đập bay. Tại nửa không trung phun ra máu tươi, một quyền trọng thương, nhưng kia huyết đao bị trọng thương về sau, nhưng không có nghĩ đến khôi phục thương thế, mà là sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp chiêu số trực tiếp tự bảo ra. Hóa thành một đạo trăm mét huyết đao hướng phía lục thần chém vào. Đối với cái này, lục thần ứng đối vẫn là một quyền đối cứng. Oanh long long, quyền cùng đao va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh. Trong tiếng nổ vang, trăm mét huyết đao trực tiếp bạo tạc, nhưng lục thần bàn tay cũng bị lưỡi đao chém ra một vết thương. Không đợi lục thần thở, lại một cái chậm ung dung thân ảnh đột nhiên run lên. Sau đó, bộc phát ra kịch liệt khí tức hắn, lần nữa xông về lục thần, vung vẩy lấy đao quang cùng lục thần đổi mệnh. Cứ như vậy, lục thần vung vẩy lấy song quyền đập vỡ cái này đến cái khác, đao ngục. Mà đao ngục cũng đem hết toàn lực đem từng đạo lưỡi đao tại lục thần trên thân bạo chặt. Đổi tổn thương đấu pháp là lục thần thường xuyên sử dụng phương thức chiến đấu. Bằng vào thân thể mạnh mẽ, lục thần không ngại thân thể thụ thương đổi lấy đối diện tử vong. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù xuất hiện, đao ngục vậy mà so lục thần càng thêm hung tàn. Lục thần là đổi tổn thương, gia hỏa này là đổi mệnh. Công kích thời điểm, đao ngục hoàn toàn không muốn sống. Chỉ cần thụ thương liền sẽ mở ra thiên ma giải thể loại tự bảo. Chỉ cầu tại lục thần trên thân chặt một đao. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần đánh nát mấy chục cái đao ngục, cũng bị chặt mấy chục đao. Đồng thời, lục thần trên nắm tay cũng là vết thương chồng chất. Đương nhiên, tại huy quyền quá trình bên trong, lục thần cũng không phải là không có chút nào động tác. Hắn tại dùng thiên khải tìm kiếm lấy đao ngục bản thể. Thậm chí, lục thần còn mở ra thần chi tư thái, lấy thái độ như thế kích hoạt mạt na thức, muốn dùng cái này tìm kiếm. Thần chi tư thái xác thực cường đại, lục thần rất mau tìm đến đao ngục bản thể. Chỉ là, tìm được về sau, tình huống để lục thần có chút kinh ngạc. Đao ngục đã hoàn toàn dung hợp huyết hải ngục giam. Huyết hải tức đao ngục, đao ngục tức huyết hải. Nơi này đao nô đều là hắn phân thân, hoặc là nói thân thể của hắn tạo thành bộ phận. Gia hỏa này hoàn toàn không làm người a. Tại lục thần cảm thán thời điểm, dài trăm thước huyết đao lại hướng phía lục thần bổ tới. Mà lần này, song quyền quấn quanh lấy ác linh xiềng xích, lục thần không còn vẻn vẹn đem lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, uống, tại tiếng hét phẫn nộ bên trong, lục thần một quyền đánh xuống, không chỉ có sụp đổ huyết đao, còn bởi vì chấn động lực lượng khuếch tán, hủy diệt đao ngục phía sau gần vạn đao nô. Không tính xuẩn, biết ta bản thể bất diệt, nhưng dạng này đao nô ta nghĩ chế tạo bao nhiêu liền có thể chế tạo bao nhiêu a. Lão tử thế nhưng là truyền kỳ a. Đao nô bị lục thần đánh nát, nhưng sau một khắc, kia vỡ vụn đao nô liền từ trong biển máu lần nữa dâng lên. Thậm chí, lục thần cảm thấy, ngưng tụ những này đao nô, huyết hải đều không có hao phí bao nhiêu lực lượng. Dù sao, vừa rồi đao nô mặc dù bị lục thần vỡ vụn, nhưng vỡ vụn huyết khí cũng không có tán giật tại bên ngoài, vẫn là tại huyết hải bên trong. Đao ngục làm chỉ là đem đánh tan huyết khí ngưng tụ thành hình. Vẻn vẹn ngưng hình, đương nhiên không hao phí đao ngục bao nhiêu lực lượng. Đòn công kích bình thường căn bản là không có cách đối truyền kỳ có hiệu quả. Lục thần lần này rõ ràng cảm nhận được truyền kỳ cường đại. Đầu tiên là lĩnh vực áp chế. Cái này có thể để hấp thu thiên địa linh khí phong hào anh hùng biến thành chỉ có thể dùng nhục thể tác chiến man cốt, tiếp theo năng lượng vô hạn, cái này khiến đao ngục có thể nhẹ nhõm ngưng tụ 10 vạn phân thân. Cũng có thể ngưng tụ các loại trăm mét huyết đao cùng núi đao. Tiêu hao như thế cũng chính là lục thần có thể đối oanh. Cái khác thiên kiêu, dù là có át chủ bài có thể ngăn cản một hai chiêu, cũng lực tẫn mà chết. Tiêu hao, truyền kỳ vĩnh viễn không e ngại. Cuối cùng, chính là từ bí cảnh cùng vô tuyến năng lượng bên trong kết hợp ra không cách nào giết chết năng lực. Cùng đao ngục loại kia lấy mệnh đổi tổn thương tự bạo đuổi. Đừng nhìn vừa rồi lục thần chiến đấu rất nhẹ nhàng, nhưng đó là bởi vì lục thần man vương huyết thống cùng sơi tái thôn phệ quá nhiều sinh vật cường đại chân linh, cái này khiến lục thần nhục thể quá cường đại, thậm chí có chút siêu cách. Hắn các phương diện cơ sở lực lượng đều nghiền ép đao ngục, cho nên lục thần mới có thể ngăn cản, thậm chí là liên tiếp nghiền sát đao ngục phân thân. Nếu như là một cái phổ thông thiên kiêu, thậm chí là ngải lợi đến làm thiên kiêu, bọn hắn cũng là có thể ngăn cản đao ngục một lần tập sát. Dù sao đao ngục là năng lượng đột phá, không phải nhục thể đột phá. Hắn nhục thể không cách nào vô thượng hạn tăng lên, chỉ có thể cùng phong hào anh hùng không sai biệt lắm. Nhưng bằng mượn vô hạn năng lượng cùng dùng mệnh đổi tổn thương tự bạo đuổi, ngải lợi bọn người nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản một hai lần. Muốn biết, kia thế nhưng là cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp tự bạo. Cùng giai tự bạo, thiên kiêu có thể tiếp nhận một lần đã coi là không tệ. Hai lần chỉ có thể dùng át chủ bài ngăn cản, lần thứ ba đột kích, ngải lợi dạng này thiên kiêu cũng chắc chắn tử vong, nhưng đao ngục có thể tự bảo bao nhiêu lần. Cảm thụ được huyết hải cùng đao ngục liên hệ, lục thần minh bạch, cái này nói vô hạn có chút khoa trương. Đao ngục không có đột phá linh hồn cùng ý chí, còn có bí cảnh tiểu thế giới đều không thể tiếp nhận, nhưng mấy ngàn lần tả hữu vẫn là có thể, mấy ngàn lần đồng đẳng với phong hào anh hùng tự bảo, đủ để khiến những cái kia thiên kiêu tuyệt vọng. Chỉ có thể nói, phong hào anh hùng muốn chiến thắng truyền kỳ, thật quá khó. Lục thần cảm giác được gian nan, đao ngục cũng rất kinh ngạc. Hắn không phải là không có đối phó phong hào anh hùng, thậm chí không ít đồng đẳng với phong hào anh hùng phá thành cấp tà ma cũng đối phó rất nhiều. Hắn không có nhục thể bất diệt, mà những cái kia tà ma quái dị năng lực kỳ lạ. có không ít đều có thể giết chết hắn một lần. Nhưng Đao Ngục cho tới bây giờ liền không thèm để ý những này. Năng lượng vô hạn, tăng thêm cùng huyết hải dung hợp, hắn đồng đẳng với bất tử, mà lại, tử vong về sau, trí nhớ của hắn sẽ không biến mất, có thể biết địch nhân cường đại cùng nhược điểm. Nhược điểm như vậy tăng thêm bản thân không kém năng lực. Lần thứ nhất chỉ là tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng là như thế. Nhưng tiêu hao xuống tới, luôn luôn hắn thắng. Chỉ là, lục thần tình huống liền để hắn bất đắc dĩ. Toàn diện cường đại lục thần, để hắn căn bản là không có cách có thể nghĩ. Chỉ có thể tiêu hao. Bất quá, cho dù như thế, hắn vẫn là cho là mình có thể thắng lợi. 10 lần không được 100 lần. 100 lần không được 1000 lần. Ta liền không tin, còn đánh bại không được ngươi. Mà lại, ngươi chống cự cũng phải tiêu hao lực lượng. Còn muốn dùng ý chí lực áp chế huyết hải. Chờ ngươi mỏi mệt thời điểm, ta một đao liền có thể thắng lợi. Quyết tâm phía dưới, Đao Ngục lần nữa tự bảo. Hóa thành 100 mét huyết đao từ trong biển máu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía lục thần chém vào tới. Nhưng lửa giận căn bản vô tận tại sự tình. Lục thần nắm đấm có thể vỡ nát hết thảy. Bất quá, lần nữa vỡ vụn 2 đạo huyết đao về sau. Lục thần không còn dùng nắm đấm oanh kích. Mà là phía sau 4 cái quang chi cánh chim 1 cái. Người liền phóng lên tận trời. Đây là mệt mỏi, nhưng ngươi trốn không thoát. Nơi này thế nhưng là huyết hải ngục giam a. Vừa vặn phục sinh Đao Ngục trực tiếp tự bạo hóa thành. Dài 100 thước huyết đao đuổi theo lục thần. Đồng thời, tại hắn ý chí thao túng hạ, 1000 cái thô to xiềng xích từ trong biển máu dâng lên. Hướng về lục thần quấn quanh mà tới. Mà lục thần bay hướng lên bầu trời một màn cũng làm cho không ít có thể xem thấu huyết vụ người. Phát ra thở dài, vẫn bại a, đây là đương nhiên, biết sao, xếp hạng trước 3 cùng một chút đặc thù thiên kiêu đều có được đối kháng truyền kỳ. Thậm chí là giết chết phổ thông truyền kỳ mấy lần năng lực. Dù sao, không phải tất cả truyền kỳ đều là nhân bảng trước 10 thiên kiêu. Phổ thông truyền kỳ có thể là nhân bảng trước 100. Thậm chí càng đằng sau liền đột phá. Bọn hắn chỉ là nào đó một hạng đột xuất. Cái khác 3 cái phương diện toàn diện lạc hậu hơn nhân bảng trước 10 thiên kiêu. Cái này khiến những cái kia thiên kiêu có thắng lợi khả năng. Như thần vương tử điện hạ, nhục thể mạnh mẽ, liền có thể nghiền sát Đao Ngục điện hạ một lần lại một lần. Thái Dương chi tử thái nhất, càng có thể bằng vào quang chi chiến kỹ cùng quang chi thần tốc. Đánh bại phổ thông truyền kỳ mấy lần, thậm chí là Ngải Lợi các hạ, cũng có thể triệu hồi ra Lôi Trạch đại thần diệt sát vừa vặn đột phá truyền kỳ một lần. Nhưng, truyền kỳ sở dĩ vì truyền kỳ, là bởi vì bọn hắn bản chất đã nhảy lên, trên thân có thần đặc chất, nhục thể bất diệt. Linh hồn vĩnh hằng, ý chí bất hủ, năng lượng vô hạn, trước 3 người phổ thông phương pháp căn bản giết không chết. Mà sau cùng năng lượng vô hạn nhìn như có thể giết chết. Nhưng từ cái này một phương mặt đột phá cường giả, có thể dựa vào năng lượng vô hạn từ khía cạnh làm được bất tử. Như Đao Ngục điện hạ, nhìn như tử vong một lần lại một lần, nhưng hắn kỳ thật một lần không chết. Cùng thần vương tử điện hạ chiến đấu, một mực là Đao Ngục điện hạ phân thân, Đao Ngục xác thực một lần không chết, điểm ấy lục thần cảm nhận được, hắn đã cùng huyết hải ngục giam dung hợp, trừ phi hủy diệt huyết hải ngục giam, nếu không, hắn cũng sẽ không tử vong. Về phần bên ngoài thân thể, đây chẳng qua là phân thân, khó như vậy giết. Cũng là vì sao nhiều như vậy thiên kiêu đều vẫn lạc ở cỡ trung quỷ cảnh nguyên nhân. Đối chiến truyền kỳ có thể thất bại mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Mà thiên kiêu, một lần thất bại cũng chỉ có thể tử vong. Đây cũng là vô số thiên kiêu bị tà ma chi khí tiêu ký về sau. không dám tiến vào quỷ cảnh nguyên nhân. Nhìn xem lục thần bay ở bầu trời, không ít người đều đang thở dài, nhưng cũng có người nghi hoặc thần vương tử điện hạ không cách nào đối chiến truyền kỳ, lại có thể hủy diệt quỷ cảnh nguyên nhân. Chẳng lẽ lần trước chỉ là ngoài ý muốn? Nghi ngờ của bọn hắn phát ra, nhưng rất nhanh tiêu tán. Huyết hải bên trong chiến đấu cũng không có kết thúc, mà là theo lục thần bay đến không trung, càng thêm kịch liệt. Vô tận xiềng xích hướng phía lục thần quấn quanh, trăm mét huyết đao chém bay lục thần. Đây hết thảy đều để lục thần trốn không có thể trốn, nhưng hắn cũng không có chạy trốn ý tứ. Giữa không trung bên trong, lục thần một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, làm ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thái, để hết thảy quy về hư vô đi. Theo tư thái xác lập, ngôn linh tụng hát, có quang mang từ lục thần đầu ngón tay nở rộ, quang mang phổ một xuất hiện liền chiếu rọi thế gian, như có mặt trời tại lục thần đầu ngón tay bạo phát. Dương quang phổ chiếu, này là thái chi nhất tộc công pháp, tinh khiết quang chi lực bài xích hết thảy, đạt tới cực hạn lúc càng có thể tịnh hóa vạn vật. Lục thần hiện tại đương nhiên không đạt được tịnh hóa vạn vật tình huống, nhưng trung cấp dương quang phổ chiếu, để lục thần có thể chỉ định một cái ô uế. Mà lần này, lục thần chỉ định chính là huyết. Khi chỉ định hoàn thành, quang mang nở rộ thời điểm, huyết dịch bị trở thành ô uế, bị quang chi lực chẳng những cọ rửa tịnh hóa. Huyết hải trong ngục giam hết thảy đều từ huyết dịch tạo thành. Kia bay lên xiềng xích, dài trăm thước huyết đao, bản chất đều là huyết dịch, mà những này đều bị lục thần chỉ định ô uế. Theo tịnh hóa bắt đầu, vô thanh vô tức ở giữa, huyết dịch bị xóa đi. Tại quang chi lực cọ rửa hạ, xiềng xích cùng huyết đao đều là chậm rãi thu nhỏ, thẳng về phần không. Tại xóa đi công kích lục thần huyết đao cùng xiềng xích về sau, kia quang chi lực càng là chiếu rọi toàn bộ quỷ cảnh, muốn thanh trừ hết thảy ô uế. Như thế một màn tự nhiên bị đao ngục cảm giác được, nhưng biết những này về sau, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Ngươi có phải hay không quên một việc? Ta thế nhưng là từ năng lượng nơi đó đột phá, năng lượng phương diện ta vĩnh viễn không thiếu a. Lời nói vang lên, huyết hải ngục giam đột nhiên vang lên một trận dâng lên thanh âm. Sau đó, lục thần chỉ cảm giác huyết hải ngục giam tứ phía nhấc lên thủy triều. Thủy triều như hải chi màn che bình thường vây đến bầu trời, hướng phía sừng sững tại bầu trời lục thần hung hăng đánh tới. Suy suy suy, kịch liệt năng lượng va chạm thanh âm tại huyết hải trong ngục giam vang lên. Quang chi lực cùng huyết chi lực điên cuồng đụng nhau, chói mắt quang chi lực tại tịnh hóa lấy thế gian ô uế. Kia biển máu vô tận lại muốn bao trùm quang minh. Đây là thuần túy nhất năng lượng va chạm, mỗi thời mỗi khác đều có ô uế huyết dịch bị tiêu hao, nhưng tương tự phóng liên tục dương quang phổ chiếu lục thần cũng đang tiêu hao lấy tự thân năng lượng dự trữ. Mà tại đối hao tổn đồng thời, lục thần phía sau cánh chim cũng tại cực tốc khuếch trương. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái quang chi cánh chim liền mở rộng đến 3.000 mét. Theo quang chi cánh chim có chút vỗ, vô số quang chi vũ từ lục thần trên cánh chóc ra. Tại biển máu này trong ngục giam bốn phía oanh tạc, rầm rầm rầm, một lần cánh vỗ liền có mấy vạn lông vũ chóc ra. Liên tục bạo tạc kinh thiên vang lên, tại kia chấn thiên tiếng vang bên trong, huyết hải ngục giam bao phủ một tầng huyết vụ đều mỏng manh không ít. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao, kia bạo tạc lông vũ thế nhưng là thuần túy quang chi lực. Chống trơn chi vũ bạo tạc về sau, huyết hải ngục giam đem hao tổn một phần lực lượng, căn bản là không có cách chảy trở về. Bất quá, đào ngục phản kích cũng rất nhanh tới đến, một bên đem hết toàn lực nâng lên huyết hải muốn bao trùm hướng lục thần. Khác một phương mặt, hắn cũng không ngừng ngưng tụ ra vô số huyết nhận bắn nhanh về phía lục thần. Từ huyết hải mà ra huyết nhận cùng bầu trời hạ xuống quang chi vũ tiến hành đụng nhau. Liền giống như không quân đối chiến hải quân, phô thiên cái địa bạo tạc hoàn toàn bao phủ huyết hải ngục giam tất cả sân bãi. Thậm chí, liên hoàn bạo tạc thậm chí để vây xem không ít người coi là đi tới chiến đấu kịch liệt chiến trường. Vẫn là mấy chục vạn người đại chiến cái chủng loại kia. Đây chính là truyền kỳ ở giữa đối chiến. Cả hai đối oanh, như hai cái quân đội chém giết. Mà tại đối oanh thời điểm, Đào Ngục lông mày rất nhanh nhíu lại. Hắn phát hiện kia quang chi vũ đối với hắn huyết hải 10 phần khắc chế. Đối với cái này, lục thần ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Thuần túy khí huyết chi lực cũng không e ngại mặt trời. Thậm chí, nào đó một phương mặt đến nói, thuần dương khí huyết đồng đẳng với mặt trời. Nhưng huyết hải trong ngục giam khí huyết cũng không phải thuần túy khí huyết. Nơi đó ẩn chứa quá nhiều tạp chất, oán niệm, cừu hận, tuyệt vọng, đủ loại mặt trái khí tức đang cùng quang chi lực tương xung. Mà quang chi lực lại khắc chế những này khí huyết, lại tăng thêm lục thần đã đem huyết dịch chỉ định vì ô uế. Đủ loại nguyên nhân khiến cho một phần quang chi lực có thể ngăn cản ba phần khí huyết. Ba so một sao, không hổ là thiên kiêu, năng lượng chất lượng xác thực cao, nhưng ta năng lượng vô hạn, ba so một vẫn là ta thắng lợi. Nhìn xem không ngừng rơi xuống quang chi vũ, Đào Ngục không có thay đổi sách lược, mà là để huyết hải hướng phía man nhân vương tử đấu đá. Đồng thời, vô số huyết thứ, huyết nhận, thậm chí là đao nô, cùng Đào Ngục phân thân. Đều không ngừng hướng phía không trung vọt lên, muốn đánh gãy lục thần dương quang phổ chiếu. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Kia dương cánh về sau chừng 6.000 mét đường kính quang chi cánh chim không ngừng rơi xuống lấy. Quang chi vũ, tại lông vũ oanh kích hạ, phần lớn đồ vật đều không thể đi vào lục thần bên người. Đương nhiên, nói là đại bộ phận, liền có cái gì có thể đi vào. Kia là Đao Ngục phân thân tự bảo sau hình thành 100 mét huyết nhận. Mặc dù tại dọc đường bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cái này dù sao cũng là đồng đẳng với thiên kiêu sử dụng giải thể đại pháp chiêu số. Kia 100 mét huyết nhận còn là có thể đi vào lục thần bên người. Đối với cái này, lục thần ứng đối là mở ra cao cao tại thượng cùng tàn nhật mục y. Cao cao tại thượng như phi thân nhờ dấu vết bình thường để lục thần tiến vào không hiểu không gian. Không nhận đại bộ phận công kích quấy rối, mà tàn nhật mục y thì như ngày viêm chiến khải. Theo một đạo từ hỏa diễm tạo thành vũ y bao trùm tại lục thần trên thân. Hình tượng của hắn càng thêm uy nghiêm, mà trừ uy nghiêm bên ngoài. Tàn nhật mục y cũng tại cuồn cuộn không ngừng phóng thích người nhiệt độ cao. Bất kỳ vật gì muốn tiếp cận lục thần thân thể, đều đem bị cái này vũ y thiêu đốt. Suy suy suy, dương quang phổ chiếu xóa đi. Quang chi cánh chim oanh tạc, cao cao tại thượng rời xa. Tăng thêm tàn nhật mục y thiêu đốt. Bốn loại thủ đoạn tề xuất. Đào Ngục huyết nhận tiếp cận lục thần phía sau người. Thường thường chỉ có mấy mét trường. Đối mặt dạng này huyết nhận. Lục thần căn bản không cần công kích, vẻn vẹn xương cốt bạo lộ tại bên ngoài, cũng hóa làm ác linh xiềng xích tại lục thần trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng về sau. Hắn liền có thể đối cứng lấy huyết nhận oanh tạc. Kể từ đó, lục thần cùng Đao Ngục cũng liền tạo thành giằng co. Đao Ngục bằng vào huyết hải cùng từ trong biển máu lan tràn ra huyết nhận. Huyết thứ cùng xiềng xích muốn kéo xuống lục thần, mà lục thần thì là bằng vào quang chi lực tịnh hóa hết thảy. Nhưng cả hai, một cái có huyết hải tiểu thế giới ủng hộ, một cái thì là thể nội tồn trữ như núi như biển bình thường năng lượng. Cái này khiến cả hai chiến đấu có chút lề mề hương vị.